Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, mọi người cùng ngồi xuống uống trà. Dương Bách Xuyên hiểu biết qua tình huống tu luyện của mọi người, cũng tương đối vừa lòng. Dưới sự chỉ đạo của chị em nhà họ Lục, hơn nữa còn tu luyện công pháp tu chân, trong biệt thự có sự tồn tại của trận pháp tụ linh, tiến độ tu luyện của mọi người tăng rất nhanh. Tăng tu vi nhanh nhất là Lục Tuyết Hy, bản thân cô ta đã là cảnh giới kim đan kỳ, bây giờ tu luyện nên sẽ nhanh hơn rất nhiều, tu vi từ luyện khí tầng 3 lên đến luyện khí kỳ tầng 5. Tiếp theo là Triệu Nam, vượt qua cả dự đoán của Dương Bách Xuyên, đã đến luyện khí kỳ tầng 2. Những người khác cũng đều vượt qua giai đoạn cảm khí, đạt đến luyện khí kỳ tầng 1. Trong đó luyện đan sư đạo trưởng Phương cũng nhập môn, thành công luyện chế ra đan tôi thể. Mặc dù chỉ có 6 viên, nhưng đã rất đáng quý. Tu vi ban đầu của ông ta đã là luyện khí kỳ tầng 3, chủ yếu bản thân ông ta chính là võ cổ giả ám kình tầng 9 hạ đoạn. Sau khi tu chân, chuyển hóa nội lực thành chân khí, còn có sự chỉ đạo của chị em nhà họ Lục, tu vi tăng lên nhanh chóng. Còn hai đồ đệ của anh, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân cũng có thu hoạch, có sự hiểu biết về người tu chân. Dương Bách Xuyên dựa vào thể chất của bọn họ, lựa chọn công pháp trong tay sư phụ đưa cho bọn hắn. Dù sao cũng là đồ đệ, để Độc Cô Hối tu luyện công pháp chuyên về kiếm đạo tiên kiếm quyết, sau này nguyên thần đan điền của anh chính là kiếm. Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói, có thể tu thành tiên giả, tung hoành giới tu chân. Lựa chọn cho Vương Tông Nhân Vạn Vật Công, nghe tên dường như không lợi hại lắm, thật ra là vạn vật tu thành, có thể hóa thân thành vạn vật, một môn công pháp lợi hại. Sau khi hiểu biết tình huống tu vi của mọi người, Dương Bách Xuyên muốn bế quan, anh phải luyện chế đan bồi nguyên cho mọi người, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Đại hội võ cổ đến gần, trong lòng của Dương Bách Xuyên càng thêm bồn chồn, đan bồi nguyên ít nhiều có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Trong mọi người thì tu vi của Độc Cô Vô Tình là cao nhất, trải qua song tu đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 8, giống như Dương Bách Xuyên. Vì vậy Dương Bách Xuyên có sắp xếp khác cho Độc Cô Vô Tình, chuẩn bị để Độc Cô Vô Tình đi về quê bảo vệ bà nội. Đại hội võ cổ đến gần và sát thủ Sương Hoa, Dương Bách Xuyên không dám đánh cuộc, bà nội là mạng sống của anh. Sau khi dế tê chết chó săn trung thành Liên Thành Hải của tổ chức Sương Hoa, có lẽ trong lúc đại hội võ cổ tổ chức, sát thủ Sương Hoa nhảy ra trả thù anh. Đến lúc đó thì bên biệt thự hoàn toàn không cần lo lắng, anh chỉ không yên lòng chỗ bà nội ở quê. Vì vậy Dương Bách Xuyên tìm Độc Cô Vô Tình nói chuyện, cô đồng ý ngày mai sẽ đi về quê bảo vệ bà nội. Hiện tại có thêm Trần Bảy Roi, Vân Môn thành lập, Dương Bách Xuyên tính toán bổ sung thêm hắn. Làm Độc Cô Vô Tình mang theo công pháp tu chân cho Trần Bảy Roi, nạp hắn vào Vân Môn. Sau khi dặn dò mọi người, Dương Bách Xuyên chui vào mật thất ngầm. Kiều Phúc và chị em nhà họ Ngô xuất hiện. Cách chương.